Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cẩn thận đặt tờ báo xuống dưới thềm cửa, cô xoay người chuẩn bị bước đi. Đúng lúc này phía sau lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đẩy cửa ra là Tô Chiết Thác cùng Cung Như Tuyết. Bọn họ tay trong tay sóng vai mà đứng. Nam nhân tuấn mỹ, cô gái yêu kiều, thật sự là trời sinh một cặp. Cô còn tới đây làm gì? Ánh mắt Tô Chiết Thác hiện lên một tia ngoài ý muốn, còn có một loại vui mừng mà chính anh cũng khó giải thích được. Anh chỉ biết trái tim mình đang đập loạn nhịp. Thật giống như một nam nhân mới nếm thử vị ngọt của ái tình. Đáy lòng vô cùng kích động, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Thậm chí ngay cả giọng nói cũng áp chế thành lãnh đạm. Hứa Thành Lam sửng sốt nhìn anh, nhất thời không biết phải làm gì mới đúng. Như thế nào, cô câm sao? Tô Chiết Thác lạnh lùng nói, đối với sự trầm mặc của cô cực kỳ không vui. Cô gái này thật quá nhẫn tâm, dù sao cũng là vợ chồng với nhau 2 năm. Chả lẽ bây giờ một câu, nói với cô cũng khinh thường không muốn cho anh sao? Thác, đừng như vậy. Cung Như Tuyết kéo nhẹ tay áo anh. Có khi chị Thành Lam muốn tìm anh có việc thì sao? Cung Như Tuyết hảo tâm khuyên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hướng Thành Lam lại hơn một phần hận ý. Hướng Thành Lam, hai người ly hôn rồi cơ mà, nếu đã quyết tuyệt rời đi thì sao lúc này còn muốn quay trở lại? Hướng Thành Lam cúi đầu, cảm thấy trong cổ họng có chút nghẹn ngẹn. Đúng vậy, cô là một người câm, nhưng không trả lời anh không hẳn chỉ vì không thể mà lại còn là không muốn. Thật ra cô cũng có chút khó hiểu, vì sao Cung Như Tuyết hận cô đến vậy? Cô còn có thứ gì không bị cô ta đoạt đi? Gia đình giọng nói, cả đứa con chưa chào đời. Cô ta hận cô thật nực cười, cô mới chính là người nên hận đi. Chỉ là chuyện quá khứ cô không muốn phải nhắc đi nhắc lại, bởi vì có yêu thì mới sinh hận, mà có hận phải chăng cũng chính là còn yêu. Nếu đã như vậy, hận Tô Chiết Thác lúc này thật sự đã trở thành thừa thãi. Hơn nữa hận một người rất mệt mỏi, bọn họ đã yêu thương nhau như vậy, cô cũng hẳn là nên thành toàn. Xoay người rời đi nơi này, báo đã đưa xong cô phải nhanh chóng về nhà, thay còn đang đợi cô. Thác, không cần tức giận, phía ra chị Thanh Lam đến là đưa báo. Phía sau chuyển đến giọng nói của Cung Như Tuyết, mà Hướng Thanh Lam cũng là thản nhiên cong lên khóe môi. Chị, thực đáng tiếc, cô là trẻ mồ côi, không diễn phúc có được cô em gái như vậy. Không để ý đến ánh mắt càng ngày càng lạnh phía sau lưng cô thoải mái cất bước đi, không quay đầu cũng không dừng lại. Thẳng đến khi bóng lưng gầy yếu kia biến mất khỏi tầm mắt, Tô Chiết Thác mới cúi đầu nhìn tờ báo dưới chân, trong lòng đau đớn kỳ lạ. Thác, anh nắm tay em đau quá. Cung Như Tuyết đáng thương nói. Như Tuyết, thực xin lỗi, anh... Anh vội vàng buông lỏng tay muốn giải thích điều gì, cuối cùng lại chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt bắt đầu thất thần bay về nơi xa. Anh đau lòng nhưng không biết là đau lòng vì ai. Thành, dạo này trông anh đen quá, có vẻ không chăm tắm rửa hay không? Thành vỗ nhẹ đầu cô nhớ mày lên một chút. Em mới không chăm tắm rửa, anh đen là bởi vì... Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp. Là vì ngày nào anh cũng đi phơi nắng. Nói ra cũng không phải là lừa gạt, thật sự anh có đi phơi nắng, như là phơi nắng ở ngoài công trường. Chẳng lẽ làm ghét anh như thế này sao? Thanh lộ ra ánh mắt ai oán, lại nhìn màu xa quá mức đối lập của anh cùng cô, không khỏi ảo não thở dài. Quả thật anh đen hơn trước kia rất nhiều. Nào có, Hứa Thanh Lam buồn cười lắc đầu biết vào tay anh. Làm nhìn đen một chút cũng là thực bình thường, so với trước kia trông càng thêm khỏe mạnh. Vậy Lam cũng đen thêm một chút đi. Thành hít mắt lại cẩn thận nhìn kỹ màu da quá mức trắng nõn của Hướng Thành Lam, thậm chí còn lấy tay đặt cạnh mặt cô so sánh một chút. Quên đi, sau đi sau lại một hồi cuối cùng vẫn thấy như thế này là đẹp nhất. Lam mặt giống anh, cảm giác hình như có phần đáng sợ, vừa đen vừa gầy thật khác nào sân châu Phi chạy nạn. Hướng Thành Lam nhẹ nhàng gật đầu dùng khẩu hình nói. Ừm, về sau em cũng sẽ học anh phơi nắng nhiều hơn một chút là được rồi. Nói xong cô nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa sát vào lòng anh là một đêm mộng đẹp. Buổi sáng Hướng Thanh Lam mở cửa ra, thời tiết bên ngoài dường như đẹp lên rất nhiều, tâm tình cũng phá lệ thoải mái. Cô nhanh chóng đến kho hàng nhận phần việc hôm nay của mình. Đi đến từng nhà phát báo, cô không hề nhận ra cách đó không xa có một người nam nhân đang chăm chú nhìn cô. Vẻ mặt của anh rất lạnh, rất lạnh. Cô thật đúng là đủ kiên cường, người đang bị đống báo áp đến còng lưng ở kia. Thật là Hướng Thanh Lam sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì anh nhất định sẽ không tin. Cô gái được nâng niu suốt 2 năm ở Tô gia, thế nhưng lại phải làm công việc này để kiếm sống. Hồng Hằng đấm mạnh vào tay lái. Anh vẫn nghĩ người mình là tra tấn là gã thanh chết tiệt kia, nhưng bây giờ mới nhận ra tra tấn chính là cô gái ngốc này. Có lẽ còn cả anh nữa, bởi vì tâm tình của anh lúc này không thoải mái, thực sự không thoải mái. Đem xuống tản thuốc trong tay, sau mà anh cực kỳ trầm, ánh mắt lại vẫn gắt gao đi theo thân ảnh gầy yếu phía trước. Hoài Thành Lam cúi người đặt tờ báo lên thềm cửa, sức nặng trên lưng áp cô đến khó thở. Vừa tài lọc bớt mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại ngoại ý muốn thấy được một đôi giày da bóng lụt. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động. Là anh. Cô trầm mặc nhìn thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net